Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 172, Tống Khuyết, ngươi dựa vào cái gì không phục? Thậm chí hắn không muốn hiểu rõ quan hệ giữa ba người, hết lần này tới lần khác. Suy nghĩ của hắn không bị khống chế nghĩ sang những chuyện khác. Hắn không làm rõ quan hệ phức tạp của ba người Bạch Tiểu Thuần. Có thể làm cho Chu Nhất Tinh gọi chủ nhân cũng chỉ có Bạch Hạo, mà Bạch Hạo lại xưng hô Bạch Tiểu Thuần là sư tôn, từ đó càng đơn giản. Bạch Tiểu Thuần là sư phụ Bạch Hạo, cũng là chủ nhân của Chu Nhất Tinh. Tống Khuyết cảm thấy đầu óc như có lôi chì nổ vang. Tống Khuyết ngây ngốc không nói thành lời. Bạch Tiểu Thuần không đành lòng cho nên hắn tiến lên và giải thích. Khuyết nhi ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói. Ngươi. Tống Khuyết như kẻ bệnh tâm thần vươn tay chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt của hắn đỏ rực, không đợi Bạch Tiểu Thuần giải thích thì hắn đã giống to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi hóa thân thành Bạch Hạo lúc trước hay không? Tống Khuyết đã sắp điên. Trên thực tế hắn quan tâm nhất chính là thân phận Bạch Hạo. Hắn sợ những lời mình nghe đồn là sự thật. Nếu như Bạch Hạo chính là Bạch Tiểu Thuần, vừa nghĩ tới chính mình trở thành sủng vật của Bạch Tiểu Thuần, còn chủ động duỗi đầu cho đối phương sờ tô oai mái, hắn càng nghĩ tâm thần gần như sụp đổ. Tuyệt đối không phải. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm do dự, hắn lắc đầu liên tiếp, dường như sợ Tống Khuyết không tin, hắn chỉ sang Bạch Hạo cùng Chu Nhất Tinh. Thật, ngươi hỏi bọn họ xem, ta không có hóa thân thành Bạch Hạo, ta mới gặp ngươi vào hôm nay thôi, thật, ta không lừa ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói dối mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tống Khuyết hít thở dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần sau đó quay người nhìn sang Bạch Hạo. Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, biết rõ Bạch Tiểu Thuần là dượng của Tống Khuyết cho nên không dám nói rõ chân tướng. Vì vậy lập tức gật đầu, hắn gật đầu làm Tống Khuyết khôi phục tinh tạ an và hòa hoãn không ít. Hắn vẫn còn có chút không xác định nhìn sang Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh hiện tại cũng cảm thấy chấn động, mặc dù không sánh bằng Tống Khuyết nhưng cũng rung động không nhỏ. Hắn chấn động là bởi vì vừa rồi Bạch Hạo nói năm chữ tuân pháp mệnh sư tôn. Những lời này Bạch Hạo không cảm thấy thế nào. Bạch Tiểu Thuần cũng không cho rằng có vấn đề gì. Hắn và Bạch Hạo đều nói chuyện như vậy. Sau khi Chu Nhất Tinh nghe xong lại sinh ra sóng gió ngập trời. Sóng gió như thế bao phủ tâm thần hắn. Thậm chí hắn hoài nghi là mình nghe lầm. Phải biết rằng, Bạch Hạo là Minh Hoàng Nha. Theo Chu Nhất Tinh lý giải, cho dù Bạch Hạo đồng ý thì cũng chỉ nói có thể hoặc gật đầu mà thôi. Chu Nhất Tinh dù như thế nào cũng không ngờ Bạch Hạo lại nói tuân pháp mệnh sư tôn. Nếu như câu nói này truyền ra ngoài, sợ là cả Man Hoang cũng phải rung chuyển. Chu Nhất Tinh lập tức tự hiểu rõ kẻ âm thầm khống chế cả Man Hoang chính là Bạch Tiểu Thuần. Lúc tâm thần Chu Nhất Tinh chấn động, hắn không thể bình tĩnh nổi. Ánh mắt Tống Khuyết nhìn chằm cả âm vào Chu Nhất Tinh. Hắn vẫn không nói gì. Tâm linh yếu ớt của Tống Khuyết lại run rẩy. Thân thể càng run rẩy và khói trắng bốc lên đầu. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương. Hắn rất lo lắng Khuyết Nhi không thừa nhận nổi bị tức chết. Như vậy lỗi của hắn lớn lắm. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần lại trừng mắt nhìn Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh, ngươi làm gì đó? Ta nói ta không có hóa thân Bạch Hạo. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Khuyết Nhi. Ngươi tới làm chứng. Bạch Tiểu Thuần vừa hô một câu làm Chu Nhất Tinh chấn động. Sau đó hắn tỉnh táo lại và gật đầu. Sợ Tống Khuyết không tin, hắn lập tức vỗ ngực ba cái và nói. Chu Nhất Tinh ta thề, chủ nhân chưa bao giờ hóa thân Bạch Hạo. Lời nói lớn truyền khắp bốn phía, Tống Khuyết nghe xong thở ra một hơi. Đầu óc của hắn hiện tại quá loạn, suy nghĩ không ổn định. Hắn chẳng khác gì người rơi xuống nước khát vọng có cọng rơm tồn tại. Thậm chí hắn không nghĩ nhiều để tránh phức tạp. Lúc này khí tức của Tống Khuyết không gấp gáp như trước. Cảm xúc bắt đầu bình thường trở lại. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi và tiến lên an ủi. Khuyết Nhi à, ngươi đừng kích động. Chúng ta gặp nhau trong Man Hoang chính là duyên phận. Tuổi của ngươi không nhỏ. Nếu như khí huyết công tâm chính là tối kỵ, ngươi xem, đầu cũng bốc hơi nước cả rồi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, nhìn thấy đỉnh đầu Tống Khuyết còn có khói trắng chưa biến mất, vì vậy vô ý thức giơ tay lên sờ đầu Tống Khuyết. Bởi vì ngày thường Bạch Tiểu Thuần sờ đầu Tống Khuyết vẫn động tác giống như đúc, thậm chí cường độ mạnh yếu cũng như nhau, thế cho nên Tống Khuyết vô ý thức duỗi đầu muốn Bạch Tiểu Thuần sờ thoải mái hơn. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần đang sờ, Tống Khuyết duỗi đầu thì cả hai sững sờ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ, không đợi hắn co tay trở lại, Tống Khuyết đã ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng gào bi vẫn và sụp đổ. Cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi gạt ta, chính là ngươi. Tiếng gào truyền khắp tứ phương, Tống Khuyết triệt để hiểu rõ những lời trước đó là giả, đều là an ủi mình. Cảm giác đó, độ mạnh yếu đó đã bạo lộ tất cả chân tướng. Vừa nghĩ tới chính mình lại biến thành sủng vật của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn chủ động duỗi đầu. Tống Khuyết tức giận công tâm. Trên đầu hắn có nhiều khói trắng bốc lên. Hắn gào thét xong liền bất tỉnh. Vào lúc Tống Khuyết bất tỉnh, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, hắn tiến lên xem xét lại bóp miệng Tống Khuyết cho ăn một ít đan ược. Lúc này mới bất đắc dĩ nhìn sang Bạch Hạo cùng Chu Nhất Tinh. Không nên oán ta. Ta nên xử lý việc này như thế nào? Bạch Tiểu Thuần xấu hổ bất đắc dĩ lên tiếng, hắn rất là đau đầu. Sư tôn, lúc này ta ở đây quá lâu, Thủ Lăng tiền bối vẫn đang chờ ta. Ta đi trước à? Bạch Hạo thật sự nhịn không được, hắn xem như phục sư tôn của mình. Giờ phút sắc mặt hắn đầy cổ quái, liền vội mở miệng sau đó nhanh chóng bước về Minh Hà. Chu Nhất Tinh cũng cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần sau đó quay đầu đi theo Bạch Hạo tiến vào trong Minh Hà. Hắn và Bạch Hạo biến mất cùng một lúc, Bạch Tiểu Thuần buồn rầu hô một câu. Hạo Nhi, nhớ tới thăm ta. Trong man hoang còn có tu sĩ cùng bị truyền tống theo ta năm đó. Bạch Hạo ứng một tiếng, hắn biến mất vô ảnh. Nhìn thấy hai người rời, Bạch Tiểu Thuần không thể làm gì. Lại cúi đầu nhìn Tống Khuyết đã hôn mê, hắn vỗ vỗ cái trán sau đó thở dài. Bỏ đi, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, bất tỉnh thì bất tỉnh à, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chờ hắn tỉnh lại chắc sẽ tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, sau đó hắn bố trí trận pháp quanh Tống Khuyết, hắn quay người đi vào động phủ lúc trước và khoanh chân ngồi xuống, liên tục hít sâu mấy hơi và giữ vững tinh thần. Đợi hắn thức tỉnh cũng cần một ít thời gian, nếu đã luyện thành hỏa diễm 20 màu, như vậy ta cũng nên tấn chức nguyên anh đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây nên không do dự. Hắn lấy Quy Văn Hoa ra, Nguyên Anh bay ra ngoài và ngồi vào trong Quy Văn Hoa, lại lấy một đám hỏa diễm 20 màu ra, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong. Không chần chờ, hắn dung nhập hỏa diễm 20 màu vào trong Quy Văn Hoa. Hỏa diễm bị hấp thu và tỏa ra kim quang sáng ngời. Kim quang bao phủ Nguyên Anh của Bạch Tiểu Tha An. Một đạo lực lượng thiên địa làm người ta kinh khủng bạo phát. Vào lúc này trong Quy Văn Hoa có hào quang màu vàng kim lóe sáng. Qua một lúc tiếng nổ biến mất, hào quang màu vàng dần không còn, sau đó Quy Văn Hoa triệt để khôi phục lúc ban đầu, ngay sau đó có một tia sáng bắn ra khắp bốn phía. Đó là Nguyên Anh tỏa sáng long lanh. Nhìn Nguyên Anh không khác gì chân thân, khí tức hùng hậu, bên trong Nguyên Anh còn sinh ra một tia thiên đạo chấn động rất mạnh, chính là thiên đạo Nguyên Anh đại viên mãn. Sau khi đã luyện linh đại viên mãn, như vậy thực lực của thiên đạo Nguyên Anh cực mạnh, có thể nói tuyệt luân thiên địa. Hư vô cùng quanh vặn vẹo, thân ảnh Nguyên Anh lại có kim vân thứ 10. Mỗi một kim vân đều sinh ra khí tức chấn động, có thể tưởng tượng nếu như luyện linh Nguyên Anh 21 lần, như vậy những kim vân này sẽ tạo thành tử vân. Vào thời khắc tử vân xuất hiện, theo như miêu tả trong truyền thuyết sẽ đột phá Nguyên Anh. Khai sáng truyền thuyết chưa từng có, chỉ là lý luận nhưng trong truyền thuyết nó lại giúp tấn chức thiên nhân hoàn mỹ. Truyền thuyết luyện linh Nguyên Anh 21 lần sẽ có thể đột phá trở thành thiên nhân. Mặc kệ lời này có đúng hay không cũng nên thử một chút. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ánh mắt vô cùng táo bạo. Chờ sau khi Khuyết Nhi tỉnh lại chính là thời điểm rời khỏi man hoang, không thể đi trưởng thành, vậy thì đi sinh mệnh cấm khu. Kế tiếp trên con đường này không ngừng suy diễn cách điều chế hỏa diễm 21 màu, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi, tranh thủ tấn chức thiên nhân. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Có thể động thủ với thiên nhân hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chính mình nhanh chóng trở thành thiên nhân. Đột nhiên hắn cảm giác được thế giới này vô hạn mỹ hảo. Nhất là nhớ tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Nghĩ đến đường đường tông môn thượng du cũng chỉ có 5 thiên nhân mà thôi. Mà địa vị của 5 thiên nhân có thể nói không kém gì tồn tại vô thượng. Đây chính là đại nhân vật trên cầu vồng nha. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, thậm chí còn nghĩ đến thiên nhân Trần Hạ Thiên ở Trường Thành, hiển nhiên nhớ tới từng việc hắn gài bẫy mình. Chờ sau khi ta quay về, sợ rằng dùng không bao lâu có thể đạt tới thiên nhân, đến lúc đó. Hừ, Trần Hạ Thiên, Bạch Tiểu Thuần ta báo thù vài chục năm cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Chỉ cảm giác mình tại man hoang, có thể nói là đi về hướng nhân sinh đỉnh phong. Giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy trời đất bao la, như chính mình dạng tuyệt thế thiên kiêu. Thật sự là quá ít, tịch mịch à. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn lắc đầu cảm khái một phen, lúc này mới nghênh ngang bước ra khỏi động phủ tới trước mặt Tống Khuyết. Nhìn Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đầu. Hắn nâng tay phải lên, lập tức một đạo linh khí dung nhập vào trong người Tống Khuyết. Thân thể Tống Khuyết chấn động. Hắn mở mắt ra và ngơ ngác nhìn chung quanh. Hắn cảm thấy mờ mịt và sau đó nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy rung động toàn thân. Hô hấp dồn dập. Hai mắt đỏ thẫm. Đầu óc kêu vù vù. Hắn nhớ lại những việc trước khi hôn mê. Khuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhìn bộ dạng Tống Khuyết như vậy thì càng nhức đầu. Hắn lập tức lên tiếng giải thích nhưng Tống Khuyết lại hét to lên. Ngươi. Tống Khuyết bi vẫn gần chết. Vừa nghĩ tới chính mình lại biến thành sủng vật của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã cảm thấy đây là sỉ nhục cả đời khó quên, và lúc này nội tâm hắn biệt khuất đến mức tận cùng, hơn nữa cũng bộc phát ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cũng rất đau đầu. Tống Khuyết sắp bạo phát. Đầu óc của hắn lưu chuyển. Hắn biết hiện tại không nên giải thích. Hắn nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có. Thậm chí trong mắt mang theo đáng tiếc. Hắn đoạt trước Tống Khuyết. Hơn nữa càng dùng lời nói điên cuồng áp chế Tống Khuyết. Tống Khuyết, ta biết rõ ngươi không phục, ngươi dựa vào cái gì không phục? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Bạch Tiểu Thuần, ta một đường đi tới hôm nay, bất kể là Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông hay ở Trường Thành, cuối cùng là ở Man Hoang, ngươi chỉ nhìn thấy thời điểm ta phong quang nhất, ngươi có nghĩ ta làm sao đạt được tất cả hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi là đồ khốn khiếp, sở dĩ lão tử có thể phong quang như vậy là vì ta phấn đấu quên mình đổi lấy. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng lớn, tiếng giống của hắn lớn tới mức áp chế Tống Khuyết, cũng làm hắn sững sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy Bạch Tiểu Thuần như vậy. Tinh Không Đạo Cực Tông, các ngươi bỏ ta rời đi, là ta dựa vào tài năng của mình từng bước khai sáng khách sạn, ta lại đưa ngươi lên cầu vồng. Ta không nợ ngươi cái gì. Trong Trường Thành, ta dùng tạo nghệ đan dược trở thành vạn phu trưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên nhân là mù lòa, tông môn là người ngu để ta trở thành vạn phu trưởng? Tất cả đều là dựa vào chiến công đổi lấy. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên, hắn nói chuyện chém đinh chặt sắt, truyền vào tai Tống Khuyết càng làm hắn rung động không nói thành lời. Trong Man Hoang, ngươi từng gặp bao nhiêu người muốn giết ta hay không? Ta trải qua bao nhiêu lần sinh tử? Cả triều văn võ đều hận ta tận xương, ta càng không sợ bại lộ muốn cứu ngươi. Mà ngươi thì sao? Chỉ là sờ đầu thôi thì thế nào? Sờ đầu ngươi không được sao? Ta không có tư cách sờ hay sao? Ta chính là dượng của ngươi. Càng có nhạc phụ bán thần. Lại là sư tôn Minh Hoàng. Chúa tể trong tối của Man Hoang. Nếu như luận thân phận chân thật, ta nói ta tương đương với thiên tôn. Ai dám đứng ra nói không phải? Bạch Tiểu Thuần gào thét thật lớn. Sắc mặt Tống Khuyết tái nhợt. Tất cả biệt khuất, điên cuồng và bộc phát lại bị Bạch Tiểu Thuần gào thét làm sụp đổ. Hơn nữa không ngừng tiêu tán. Thân thể hắn vô ý thức lui về phía sau. Mặc dù đôi mắt đỏ rực nhưng hắn không nói nên lời. Hắn thừa nhận Bạch Tiểu Thuần nói không sai. Bạch Tiểu Thuần không nợ hắn cái gì. Tất cả đều là tạo hóa. Thậm chí đối phương nhiều lần cứu mình. Nếu trong Man Hoang không có Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết hiện tại không chết cũng cực kỳ thê thảm. Hắn không phục. Hơn nữa tự tôn bản thân cho nên hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt. Hơn nữa còn tới từ bản thân yếu ớt. Bạch Tiểu Thuần nói hai chữ tư cách, cho dù là Tống Khuyết cũng không thể không im lặng. Hắn không có biện pháp phản bác. Ngực của hắn phập phồng càng ngày càng mạnh. Tống Khuyết bị mình chấn nhiếp. Bạch Tiểu Thuần cũng thở ra một hơi. Hắn cũng không có biện pháp gì mới nói ra những lời vừa rồi. Lúc nhìn thấy nó hữu hiệu thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý và kiêu ngạo. Tống Khuyết, ngươi nhìn ta không thoải mái nhưng ngươi cũng có thể xem ta thành ngọn núi để vượt qua. Bạch Tiểu Thuần, ta chờ ngươi. Nhưng, trước khi ngươi có tư cách, ngươi phải thành thật thật cho ta. Bạch Tiểu Thuần hắn tay áo và nói những lời đầy khí phách. Khí phách vô thượng. Thậm chí vì phối hợp lời của mình, Bạch Tiểu Thuần âm thầm triển khai ý chí bất diệt đế quyền. Từ đó khí thế bá đạo vương giả bạo phát, dễ như trở bàn tay, ý chí oanh kích tâm thần Tống Khuyết. Tống Khuyết lui về phía sau vài bước. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn không tự chủ run rẩy, không thừa nhận cũng không được. Bạch Tiểu Thuần hiện tại làm hắn sợ hãi. Hiện tại ta phải rời khỏi Man Hoang, phải về Nghịch Hà Tông. Tống Khuyết, ngươi nguyện ý đi theo hay không? Không muốn đi thì Bạch Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn không nhìn Tống Khuyết mà bay lên bầu trời. Hắn không bay quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần đang chờ Tống Khuyết lựa chọn. Có lẽ những lời lúc trước của ta có tác dụng. Ai? Đau đầu à? Quân Huyền, ta thật sự rất khổ tâm chất nhi của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn sờ trán cảm khái. Tống Khuyết đứng im lặng bên bờ Minh Hà, ánh mắt vô cùng phức tạp, nội tâm thở dài, sau đó hắn đã có quyết đoán. Sớm muộn gì ta cũng siêu việt hắn. Hắn nói ra những lời này lại không có tự tin. Có thể nói thành thói quen. Nếu như không nói như vậy thì hắn cảm thấy không tự nhiên. Hơn nữa còn sinh ra cảm giác thất bại giống như tự lừa dối. Tống Khuyết hừ nhẹ sau đó bay lên theo sau Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Tống Khuyết tiến lên, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi nhưng nội tâm áy náy. Hắn cũng cảm thấy mình vô tội vì chẳng làm gì sai cả. Không phải hắn đang tự tìm rắc rối à? Ta cũng không có bảo hắn duỗi đầu, là hắn tự duỗi đầu đó thôi. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, hắn chỉ dám nói những lời này trong âm thầm, biết rõ nếu nói ngay mặt Tống Khuyết, đoán chừng Tống Khuyết thật vất vả bị mình chấn nhiếp sẽ bạo phát lần nữa. Ai? Hắn thật dễ dàng bạo phát mà. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn bay về phương xa. Sắc mặt Tống Khuyết vô cùng khó coi. Hắn không nói lời nào. Hai người bay nhanh về phía chân trời. Phương hướng nằm ở giữa Trường Thành Đông Mạch và Bắc Mạch. Nếu muốn nhanh chóng quay về Nghịch Hà Tông cần phải vượt qua sinh mệnh cấm khu. Dựa theo tốc độ của bọn họ phải mất mấy tháng mới có thể tới sinh mệnh cấm khu. Thời gian trôi qua, Đảo mắt đã qua 2 tháng, dọc theo con đường này không có thành trì gì, khắp nơi đều là rừng rậm nhiệt đới, hồn tu ít có, chỉ có thể nhìn thấy các bộ lạc nhỏ mà thôi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối, hắn có cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy trong tối tăm có chuyện xảy ra. Bỏ đi, nên ít xuất hiện mới tốt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn khe hở trong sơn mạch xa xa, dựa theo địa đồ man hoang, biết rõ qua sau khi bước vào sơn mạch này là tới biên giới man hoang. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo Tống Khuyết bay về phía vùng núi kia, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Sắc mặt Tống Khuyết sau lưng hắn âm trầm, đột nhiên đôi mắt của hắn biến hóa. Trong mắt của bọn họ, ở trên đỉnh sơn mạch có bóng dáng một nữ tử đang đứng, tóc dài bồng bềnh, trường bào màu đỏ, thân thể hơi gầy nhưng lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, tuyệt đại tao nhã. Chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh Hồng Trần Nữ, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động và sầu khổ. Trong man hoang này hắn chỉ sợ nhất mấy người, Hồng Trần Nữ được xếp ở vị trí đầu tiên, bởi vì quan hệ của bọn họ phức tạp, bởi vì Cự Quỷ Vương tác hợp cho nên quan hệ càng phức tạp hơn nữa. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy kích thích, hôm nay tiếp xúc nhất là sau khi xảy ra việc Công Tôn Uyển Nhi, lại trải qua đại chiến tuyệt thế, Bạch Tiểu Thuần đau đầu khi gặp Hồng Trần Nữ. Hiện tại hắn không muốn đối mặt với nàng, hắn cho rằng nếu ra tay cũng không sợ Hồng Trần Nữ nhưng hắn không có biện pháp ra tay với nàng. Ta sắp đi nhưng Chu Tử Mạch lại cản đường. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, và lúc hắn phát sầu thì nội tâm có suy nghĩ đi đường vòng. Ý niệm vừa xuất hiện thì hắn không kìm nén được. Khuyết Nhi, đối phương lai giả bất thiện à? Ta đoán tới bắt chúng ta. Chúng ta nên đi đường vòng bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần vội mở miệng, hắn quay người bay xa. Nội tâm Tống Khuyết xem thường, hắn biết rõ chuyện giữa Hồng Trần Nữ và Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm hừ lạnh nhưng không nói lời nào. Hắn lại bay chậm cho nên nói rõ hắn không muốn xen vào. Hồng Trần Nữ đứng trên đỉnh núi nhìn Bạch Tiểu Thuần, sâu trong mắt mang theo phức tạp. Nàng cũng nói không nên dùng tâm tình gì đối mặt Bạch Tiểu Thuần. Chuyện giữa hai người làm nàng xoắn xuýt. Thậm chí nàng cũng biết mình không nên xuất hiện tại nơi này. Lúc này hai người nhìn nhau giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm. Nội tâm Hồng Trần Nữ sinh ra ngọn lửa vô danh. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn mình mà quay người bỏ chạy, Hồng Trần Nữ tức giận không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần, Hồng Trần Nữ quát lớn, lời nói như sấm sét. Bạch Tiểu Thuần khẽ run rẩy. Tống Khuyết nhanh chóng lui về phía sau. Trong nháy mắt hắn lui về phía sau, thân ảnh Hồng Trần Nữ hóa thành hào quang màu đỏ bay theo Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm nàng tức giận không nhỏ, tốc độ cực nhanh, tiếng xe gió bén nhọn vang lên. Hắn nâng tay phải điểm vào người Bạch Tiểu Thuần. Bầu trời chung quanh Bạch Tiểu Thuần hóa thành màu đỏ dung nhập ý chí của Hồng Trần Nữ. Nó như phong ấn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, thân thể không dừng lại. Hắn quay người oanh kích một chiêu đánh nổ phong ấn. Thiên nhân chi lực cũng không thể ngăn cản hắn nửa điểm. Cho dù hắn làm được điểm này cũng phải hao phí một ít thần thông. Trước mắt tu vi của hắn là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Đối với thiên nhân sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã có lực chiến một trận. Cho dù là thiên nhân trung kỳ, nếu như vận dụng toàn bộ thần thông, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể đấu một trận. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần sắp đụng nát phong ấn của Hồng Trần Nữ, trong mắt Hồng Trần Nữ sinh ra hàn quang sáng ngời. Hắn bấm niệm pháp quyết va chạm với Hồng Trần Nữ. Đây là Cự Quỷ bí pháp, hơn nữa còn là thần thông tuyệt thế dung phong ấn Công Tôn Uyển Nhi. Hiện tại thi triển liền tạo thành hư ảnh cự quỷ và vây quanh Bạch Tiểu Thuần, khí tức phong ấn vô cùng cuồng bạo. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, hắn biết pháp thuật này là đòn sát thủ của Hồng Trần Nữ, nếu thi triển phải hao phí thọ nguyên, cho dù là thiên nhân nào cũng không phải ai cũng có được cấm pháp như vậy. Chu Tử Mạch, ngươi điên rồi. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn dừng lại, tốc độ Hồng Trần Nữ tăng lên nhanh chóng đuổi sát phía sau, nàng không nói hai lời trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lực lượng phong ấn càng lúc càng lớn, hấp lực to lớn và hư ảnh thành trì bao phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn thật sự không muốn dây dưa với Hồng Trần Nữ. Chu Tử Mạch, ngươi muốn làm gì? Thật cho rằng Bạch Tiểu Thuần ta sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn ngăn cản hấp lực của Hồng Trần Nữ, toàn thân bành trướng, vô số đất đá từ bốn phương tám hướng bao phủ người hắn. Chính là Nhân Sơn Quyết. Vung tay lên và xông thẳng về phía trước, lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn diện, thân thể Bất Tử Cốt Đại Viên Mãn cực hạn đã vượt qua Nguyên Anh. Có thể nói là thiên nhân chi thân, hiện tại va chạm làm thiên địa nổ vang, hư ảnh Hồng Trần Nữ chấn động, Bạch Tiểu Thuần tiến lên một bước lao ra khỏi hình chiếu. Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Chu Tử Mạch la lớn, thân thể dừng lại, nàng bấm niệm pháp quyết và phun ra một ngụm máu tươi hóa thành 10 sợi tơ máu như trường mâu bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đối diện với nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài. Hắn nâng hai tay lên sau đó vung mạnh về phía trước. Tiếng nổ vang lên, đất đá bắn tung tóe va chạm vào trường mâu. Trong tiếng nổ mạnh ngập trời, mấy cây trường mâu bị cuốn ngược về phía sau. Thân thể Bạch Tiểu Thuần bị đất đá bao phủ hóa thành một đạo thiểm điện.

Chu Tử Bạch, ngươi quá đáng. Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ. Hắn hất tay áo thu hồi vật phẩm. Hồng Trần Nữ hít sâu một hơi, biết rõ chính mình quá mức nhưng ra mặt mỏng, lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói như vậy liền nghĩ tới đau khổ của mình, vì vậy cắn răng một cái. Ngươi rất xem trọng những ổ rác rưởi này. Nàng hừ lạnh, nàng vung tay bóp nát một ít đan dược mà Bạch Tiểu Thuần chưa kịp thu. Ngươi, đan dược của ta. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tức giận gào thét không nhỏ. Hồng Trần Nữ thấy Bạch Tiểu Thuần như thế càng tức giận, nàng tùy ý bóp một cái. Lúc này có một viên đan dược màu đỏ bay tới trước mặt nàng. Nàng cầm vào trong tay xem xét, bởi vì không có tạo nghệ đan dược cho nên không biết đây là đan dược gì. Trong nháy mắt Hồng Trần Nữ bắt lấy viên đan dược, Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ nó là gì. Hắn mở to mắt và hít sâu một hơi, hắn không kịp đau lòng những đan dược bị hủy. Giọng nói của hắn gấp gáp. Tử Mạch, ngươi ngàn vạn cẩn thận, đừng bóp viên đan dược đó, bằng không xảy ra đại sự đấy. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc, bởi vì viên đan dược Bạch Tiểu Thuần đang cầm chính là phát tình đan. Phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần nhiều lần sử dụng trong man hoang cho nên hôm nay còn thừa không nhiều. Hiện tại bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay là một trong số đó. Viên đan dược này rất yếu ớt. Một khi nổ tung sẽ hóa thành xương đỏ. Tồn tại trong sương mù sẽ biến thành bộ dạng gì? Việc này Bạch Tiểu Thuần biết rõ. Nhất là nghĩ tới lúc tra khảo trong lao ngục không có mấy người có thể chống cự. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói thế, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Hồng Trần Nữ sững sờ sau đó cúi đầu nhìn viên đan dược trong tay của mình. Thời điểm Hồng Trần Nữ cúi đầu nhìn đan dược, Bạch Tiểu Thuần lo lắng cũng nắm lấy cơ hội, mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Hắn thi triển thông thiên pháp nhãn, lợi dụng pháp nhãn khống chế thân thể Hồng Trần Nữ. Thân thể Hồng Trần Nữ chấn động mạnh. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm do dự, dựa vào tốc độ cực hạn cào bản thân, thậm chí tu vi vận chuyển toàn diện. Hắn thuấn di cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hồng Trần Nữ. Tay phải nâng lên bắt lấy phát tình đan. Trong nháy mắt hắn thi triển đủ loại thần thông. Lúc Bạch Tiểu Thuần bắt lấy viên đan dược, vào lúc này ánh mắt Hồng Trần Nữ lóe sáng, nàng sớm thoát ra khỏi thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Lúc Bạch Tiểu Thuần muốn cướp đoạt đan dược, Hồng Trần Nữ thu tay và tay phải của nàng đụng vào tay phải Bạch Tiểu Thuần. Không! Bạch Tiểu Thuần muốn thu tay nhưng đã chậm. Hắn kêu lên bi thảm. Tiên! Hai người va chạm tạo ra lực trùng kích kinh người. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Hắn trơ mắt nhìn phát tình đan bị trùng kích và vỡ vụn. Xong, Bạch Tiểu Thuần kêu rên, hắn lui nhanh về phía sau, và lúc này sắc mặt đỏ rực, bước chân chậm chạp. Hắn nhìn xương đỏ quen thuộc bao phủ mình và Hồng Trần Nữ vào trong. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn, cho dù hắn gào thét thế nào không thể không hít vài hơi. Sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa. Nàng không biết đan dược này là gì cho nên không hít vào. Sương mù quỷ dị chạm vào làn da liền dung nhập vào người. Tay phải của nàng là trung tâm của vụ nổ cho nên sắc mặt Hồng Trần Nữ đỏ rực. Nàng hô hấp dồn dập, trong mắt mang theo hoảng sợ. Lúc này nhớ lại Bạch Tiểu Thuần tại trưởng thành. Đây là đan dược gì? Hồng Trần Nữ hét lên một tiếng, thân thể lui nhanh về phía sau. Trong lúc lui về phía sau thân thể run rẩy, bởi vì nàng ở quá gần vụ nổ, sương mù bao phủ tay phải và dung nhập vào người nàng. Trong lúc lảo đảo, sương mù màu đỏ trùng kích và đuổi theo và bao phủ nàng lần nữa. Vào lúc này đầu óc Hồng Trần Nữ mơ hồ, nàng không thể áp chế lửa nóng trong người. Trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần hít thở ồ ồ và rãy rụa. Trong túi trữ vật của hắn còn một ít đan dược. Không nói có thể hóa giải phát tình đan nhưng có thể trung hòa một ít. Hiện tại túi trữ vật nổ tung nên không tìm thấy đan dược. Hắn biết rõ xảy ra đại sự. Vì vậy tranh thủ bay ngược về phía sau, cố thoát ra khỏi phạm vi sương mù. Phát tình đan có dược lực quá mạnh, Bạch Tiểu Thuần cũng choáng váng, nội tâm nóng rực. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí miễn cưỡng chống cự nhưng nửa người của hắn đang ở trong sương mù. Thậm chí nhìn thấy trong bụi cỏ có viên đan dược trung hòa, bỗng nhiên. Trong sương mù phía sau hắn có bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi ra. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy quần áo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết sau đó bị kéo vào bên trong. Không! À! Ngươi không nên xé y phục của ta. Ta! Đây là lần đầu tiên của ta. Ngươi nhẹ nhàng một chút. À! Đau quá! Trong sương mù có tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần quanh quẩn núi rừng. Tiếng kêu làm người ta sởn tóc gáy. Cũng không ai biết hiện tại Bạch Tiểu Thuần đang thừa nhận cuồng phong bạo vũ thế nào. Thời gian trôi qua, phiến sương mù này tồn tại mấy canh giờ mới chậm rãi tiêu tán. Người bước ra đầu tiên là Hồng Trần Nữ. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt và nhíu đôi mi thanh tú. Giống như khi đi ra thân thể không khỏe. Trong mắt có phức tạp. Nàng quay đầu nhìn sương mù mỏng manh sau lưng. Nàng dậm chân một cái bất chấp đau đớn. Nàng hừ một tiếng mang theo xấu hổ bay nhanh. Sau đó biến mất phía chân trời. Sau khi Hồng Trần Nữ đi chừng một nén nhang, sương mù biến mất và lưu lại một đống bừa bộn. Dưới cây đại thụ, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đôi mắt vô thần, da mặt co giật. Quá thô bạo. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, sau một lúc lâu hắn mặc y phục vào. Nàng nhất định đã cố ý. Chẳng lẽ ta mê người như vậy còn bị nàng đại phát thú tính, cố ý dùng phát tình đan đến đẩy ngã ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây nội tâm bi thương, cũng có một ít đắc ý, nhất là trong đầu nhớ lại cảnh tượng kiều diễm liền hưng phấn. Bỏ đi bỏ đi, chuyện này xem như cho Chu Tử Mạch một câu trả lời. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, hắn bắt đầu thu thập vật phẩm trong rừng cây, một lần nữa xuất ra một túi chữ vật và đổi một bộ quần áo rời đi. Phát tình đan, thật sự là quá tổn hại. Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên cảm thấy năm đó mình không nên sáng tạo ra phát tình đan. Dĩ vãng hắn cho rằng sẽ dùng đan dược cho kẻ khác, hôm nay lại bị chính mình dính đòn. Nhớ tới ý chí dãy dụa lúc trước thì hắn lại nhớ tới Chu Nhất Tinh. Vẫn là Nhất Tinh lợi hại, năm đó ta cho hắn ăn nhiều như vậy nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Bạch Tiểu Thuần cảm khái bay ra khỏi rừng nhiệt đới. Không bao lâu tìm đến Tống Khuyết. Tống Khuyết vẫn không dám tới gần sơn mạch và chờ ở nơi này. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện và nhìn thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần hồng nhuận phơn phớt, bộ dạng bất đắc dĩ thì hắn ngạc nhiên. Tống Khuyết không hỏi nhiều, hắn đoán nhất có quan hệ với Hồng Trần Nữ. Hắn xem ra, mặc kệ chuyện gì thì hắn biết Bạch Tiểu Thuần không có quả ngon để ăn. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết bay qua sơn mạch, bọn họ càng lúc càng gần sinh mệnh cấm khu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua vài tháng. Trong nửa tháng qua bởi vì càng ngày càng vui vẻ, hơn nữa hồn tu không nhiều, cho dù có nhìn thấy tu vi chấn động của hai người liền tránh xa. Trên đường đi cũng có không ít bộ lạc, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết bay trên trời thì nhanh chóng quỳ bái. Càng tới gần biên giới man hoang thì bộ lạc càng nguyên thủy. Thậm chí Tống Khuyết nhìn thấy có bộ lạc theo mẫu hệ. Nữ tử bên trong cao lớn uy vũ, bộ dáng dữ tợn, thậm chí có không ít thân thể vô cùng khổng lồ. Tống Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy dã man cùng nguyên thủy như thế. Hắn cũng nhìn thổ dân bên trong vài lần, sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết liền kính sợ như thần linh. Trừ việc đó ra Tống Khuyết nhiều lần phát hiện Bạch Tiểu Thuần thường xuyên ngẩn người, trong mắt nhiều lần mang theo dư vị. Trong lòng hắn thật hiếu kỳ không biết trên người Bạch Tiểu Thuần xảy ra chuyện gì. Hai người càng đi càng xa. Chẳng lẽ hắn đã giết Hồng Trần Nữ? Tống Khuyết nghĩ tới đây liền giật mình. Hắn không dám hỏi nhiều, âm thầm hạ quyết tâm, một khi không ổn sẽ bỏ chạy thật xa. Cứ như vậy Tống Khuyết càng cảnh giác. Bạch Tiểu Thuần và hắn bay trên bầu trời, không ngừng tới gần sinh mệnh cấm khu. Sau khi cách sinh mệnh cấm khu chừng 3 ngày lộ trình, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần dừng tiến lên. Hắn vốn có bộ dạng ngẩn ngơ liền biến thành kinh ngạc. Hắn nhìn về phương xa, dưới một ngọn núi có tồn tại một bộ lạc thổ dân. Đó là tiểu bộ lạc thổ dân mẫu hệ, trong bộ tộc nữ tính chiếm cứ chủ đạo, cho dù chiến đấu hay sinh tồn đều là như thế. Nam tính trong bộ lạc yếu thế, dường như chỉ dùng làm công cụ sinh sôi. Trong tiểu bộ lạc này thổ dân không nhiều lắm, chỉ có gần 100, 9 thành trong đó là nữ thổ dân, chỉ có rất ít 8-9 nam thổ dân. Mỗi một người đều gầy gò, vừa vặn thể cốt rất lớn, chỉ có điều bộ dạng hữu khí vô lực, lười nhác ngồi trong bộ lạc. Bọn chúng thỉnh thoảng nói vài câu. Cách bọn họ không xa, tại nơi có đống cỏ trồng chất, trên đống cỏ có một nam tử đang ngồi. Nam tử này không phải thổ dân, mà là hồn tu. Chỉ có điều trên người mặc váy cỏ và vô cùng gầy yếu. Bộ dạng da bọc xương và bẩn thỉu, tràn đầy thê thảm, chật vật. Hắn nhìn trời với đôi mắt vô thần. Bộ dạng không lưu luyến sinh tử. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn nam tử, sững sờ một lúc. Khuyết Nhi, ngươi có cảm nhận khí tức quen thuộc hay không? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên hỏi thăm. Tống Khuyết nghe vậy sững sờ. Hắn đứng giữa không trung và dùng thần thức dò xét. Thần toán tử. Tống Khuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần thông qua Bạch Hạo tìm kiếm tu sĩ năm đó lưu lạc trong man hoang. Chỉ có điều tu sĩ man hoang rất nhiều. Bạch Hạo là Minh Hoàng nhưng hôm nay mới kế vị. Hắn vẫn chưa khống chế được Minh Hà chi lực. Hơn nữa mục tiêu không có gì đặc biệt vì vậy tìm kiếm không kết quả. Thật sự là thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần vui cười, thân thể bay thẳng tới bộ lạc thổ dân. Tống Khuyết nhanh chóng theo sau, cũng bay tới không trung bộ lạc. Bọn họ xuất hiện làm thổ dân kinh hoàng, liên tục quỳ trên mặt đất cúng bái. Càng có không ít nữ thổ dân cao lớn tráng kiện cũng chạy ra. Bọn họ quỳ lạy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết trên bầu trời như thần linh. Bộ lạc này thú vị. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn ra đầu lĩnh bộ lạc là nữ thổ dân, thân thể chấn động có thể so với kết đan. Về phần thần toán tử, đôi mắt vô thần, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết liền sững sờ. Thân thể run rẩy và mở to mắt giống như cảm giác mình nhìn lầm, cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Hắn dùng sức dụi mắt, hắn muốn xác định chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết. Thần toán tử nhảy lên. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần. Thần toán tử run rẩy, hắn kích động không thể ức chế, nước mắt chảy xuống, trong mắt kêu to hoảng hốt. Cứu ta! Cứu ta! Những thổ dân bốn phía sững sờ. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, tay phải nâng lên điểm vào hư không. Thân thể thần toán tử bay lên không trung. Bạch Tiểu Thuần ra tay làm thổ dân trong bộ lạc kính sợ, không dám ngăn cản chút nào. Rốt cuộc các ngươi đã tới. Ta sắp điên rồi. Trời ạ, đây là thật sao? Ta tính toán cho mình rồi, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Ta chờ vài chục năm rồi. Ta cho rằng không thể đợi được các ngươi.